One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, thu hoạch cùng ngựa tre. Sengoku tại kết thúc cùng Gorosei nói chuyện về sau rất nhanh quay trở về hải quân bản bộ. Thuận tiện đem đại tham mưu Suru cho kêu tới. Đem tình huống cùng nàng nói một chút. Hiện tại mấu chốt ngay tại ở. Phái ai đi tọa trấn Lốc Tao. Túc Chí Đa Mưu Suru trung tướng sau khi suy nghĩ một chút. Hỏi, kế hoạch mấu chốt ở chỗ Ulysses gia tộc. Ở chỗ vị kia giáo phụ. Gap đối với hắn làm sao đánh giá. Sengoku nói. Gap nói, gia hỏa này tâm tư phi thường kín đáo. Tại Lốc Tao danh vọng phi thường cao. Với lại thực lực phi thường cường đại. Gap nguyên thoại là, trong thời gian ngắn. Hắn cũng bắt không được cái kia Ulysses Reinhardt. Suru trung tướng gật gật đầu. Thoạt nhìn lại là một cái cùng Doflamingo đồng dạng không nghe lời hỏng hai tử. Sengoku vuốt vuốt cái chán. Lốc Tao đương nhiệm căn cứ trưởng Franklin đã không thích hợp tại ngốc tại đó. Hắn trong khoảng thời gian này nhiều lần lập công lao là nên thăng chức. Với lại hắn còn nắm giữ Busosoku Haki. Ta chuẩn bị đem hắn điều đến thế giới mới đi. Tôi luyện nhiều. Nói không chừng còn có thể có tài nhưng thành đạt muộn. Hắn rời đi Lốc Tao về sau. Nên phái ai đi tiếp nhận hắn. Lốc Tao thế nhưng là tiếp xuống kế hoạch này phong bạo mát. Cũng không có đủ năng lực. Nhưng ép không được Ulysses. Càng không cách nào đem kế hoạch thuận lợi chấp hành xuống dưới. Suru trung tướng hai tay vòng. Ngực. Mở miệng nói, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Sengoku, ngay cả Gap đều nói khó giải quyết. Muốn thực sự tại vật lý phương diện bên trên ngăn chặn vị kia giáo phụ. Chỉ sợ chỉ có điều động Kuzan bọn hắn quá khứ. Các đại tướng đương nhiên có thể ngăn chặn Reinhardt. Nhưng là, các đại tướng có thể phái đến Đông Hải đi tọa trấn sao? Cái kia tất nhiên là không thể nào. Sengoku một bộ tất cả sở thuộc dáng vẻ. Suru tiếp tục nói. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài. Trung tướng vẫn là thiếu tướng. Chuẩn tướng vẫn là thượng tá. Khác nhau cũng không lớn. Ngươi sai lầm một sự kiện Sengoku. Vũ lực không phải vị thứ nhất. Chỉ cần chúng ta vẫn là hải quân. Tiểu tử kia cũng không dám tại ngoài sáng bên trên làm cái gì. So với vũ lực, chúng ta càng hẳn là coi trọng. Là trung thành, là trí tuệ, là đối Đông Hải, đối Lốc Tao quen thuộc trình độ. Sengoku gật gật đầu, không hổ là Suru, như vậy ta đã có thí sinh. Lốc Tao, Reinhardt còn không biết phát sinh ở Marizoa cùng Marineford sự tình. Hắn đã lâu tại rèn luyện, là thế này phải không? Trên cánh tay bao trùm lên một tầng đen kịt Haki, Reinhardt một quyền nhẹ nhàng đập vào trước mặt bia ngắm bên trên. Chất gỗ bia ngắm có chút chấn động một cái. Không đúng, không phải như thế. Nhẹ nhàng lắc đầu, Reinhardt giải trừ Haki, đứng tại bia ngắm trước yên lặng nghĩ ngợi. Giáo phụ hôm nay đây là thế nào? Trốn ở một bên nhìn lén Bartolomeo hỏi Jackson. Jackson bình tĩnh nói, hôm qua sau khi trở về liền nói có một chút ý nghĩ muốn thí nghiệm một cái. Thoạt nhìn là đang luyện tập Haki. Haki. Giáo phụ không phải cũng sớm đã học được Busosoku Haki sao? Bartolomeo kỳ quái nói. Chẳng lẽ là Haki còn có cấp bậc cao hơn sao? Hắn nói cũng không sai. Reinhardt đích thật là đang tiến hành đẳng cấp cao Busosoku Haki tu luyện. Đăng lâm tuyệt đỉnh. Cái này thành tựu thật không phải đùa giỡn. Thật liền là đánh quái thăng cấp. Dù cho cùng Gap chiến đấu lướt qua liền thôi. Gap không có cơ hội dùng toàn lực. Reinhardt cũng bảo lưu lại rất nhiều. Nhưng là thành tựu chỗ phản hồi cho Reinhardt thu hoạch y nguyên không ít. Thể phách cùng niệm lực đều có chút một chút trưởng thành. Mặc dù có hạn, nhưng là cũng xác thực có tăng cường. Chân chính cường hóa tại Busosoku Haki. Khi lấy được niệm lực trái cây trước đó, Reinhardt tung hoành Grand Line chủ yếu dựa vào liền là thể thuật cùng Haki. Busosoku Haki càng là đã tôi luyện đến tương đương trình độ. Nhưng là y nguyên vẫn chưa tới cao cấp Haki tiêu chuẩn. Hắn Busosoku Haki đã không có thể lưu động cũng không thể nội bộ phá hư. sau đó chờ hắn đạt được niệm lực trái cây về sau. Phong cách chiến đấu liền đổi thành lấy năng lực làm chủ. Haki chỉ dùng tới đối phó hệ Loza năng lực giả. Trên cơ bản không tại vật lộn. Cho nên cái này về sau năng lực của hắn khai phát tiến độ tiến triển cực nhanh. Nhưng là Haki tiêu chuẩn lại không có quá nhiều đề cao. Mà lần chiến đấu này về sau, hắn đột nhiên phát hiện mình không hiểu thấu giống như chạm đến Haki lưu động mấu chốt. Không có người dạy bảo, tựa như là đơn thuần linh quang lóe lên. Mặc dù bây giờ vẫn chưa hoàn thành, nhưng là đoán chừng nhiều thử một chút muốn nắm giữ cũng sẽ không quá lâu. Không hổ là đăng lâm tuyệt đỉnh, có cái này thành tựu muốn leo lên đỉnh phong xác thực không khó khăn. Đã có nắm giữ Haki lưu động kỹ xảo khả năng, Raihat đương nhiên sẽ không từ bỏ. Mặc dù hắn lấy trái cây năng lực làm chủ, nhưng là Haki có thể trở nên càng mạnh cũng không phải một chuyện xấu. Cho dù hắn không thích chiến đấu, nhưng là hắn biết đến một cái đạo lý là, vô luận ở thế giới nào, ngươi có thể không thích lực lượng, nhưng nhất định phải có được lực lượng. Có thể không đi chúa tể người khác vận mệnh, nhưng cũng nhất định đừng cho người khác tới chúa tể vận mệnh của mình. Gặp rời đi ngày thứ ba, Raihat vẫn còn đang rèn luyện thời điểm. Franklin tới, giáo phụ, lúc này Franklin đã có thể không có chút nào chướng ngại tâm lý hô lên xưng hô thế này. Bản bộ vừa rồi cho ta phát tới liên lạc, ta sẽ bị điều đến thế giới mới Z3 căn cứ đảm nhiệm phó căn cứ trưởng. Quân hàm chuẩn tướng, Raihat cười gật đầu, cái này rất tốt, thế giới mới là chỗ tốt, tôi luyện sẽ để cho ngươi cấp tốc trưởng thành. Franklin, tựa như quá khứ chỗ có lúc đồng dạng. Ngươi là sẽ không khiến ta thất vọng. Z3 căn cứ cùng Z5 căn cứ là hải quân tại thế giới mới lô cốt đầu cầu. Hiện lên kỳ giác chi thế bảo vệ Z1 căn cứ. Chân chính tuyến đầu. Đương nhiên, Franklin trong lòng vô cùng kích động. Hắn rốt cục vượt qua cái kia một đầu tuyến. Rốt cục trở thành hải quân một tên tướng quân. Thậm chí trở thành G hệ liệt căn cứ phó căn cứ trưởng. Bất quá chỉ là một cái chuẩn tướng còn chưa đủ. Vì cái gì hắn chỉ có thể là phó căn cứ trưởng. Hắn còn muốn tiếp tục trèo lên trên. Đúng, giáo phụ, Franklin nói. Tiếp nhận ta tọa trấn lốc tao nhân tuyển cũng đi ra. Là cái gọi là Smoker thượng tá. Raihat lông mày chớp chớp. À, là hắn a, cái kia kẻ nghiện thuốc. Franklin sững sờ. Giáo phụ, ngài biết hắn. Đương nhiên. Raihat cười cười, ân, giữa chúng ta, phải nói miễn cưỡng tính thanh mai trúc mã a. Ấy, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.